Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 56, đệ nhị chương nhạc. Thánh Hưu Quảng Trường, góc Tây Bắc, nhà hàng Lầu Ba, Ernest Bozat trước mắt xuất hiện cái kia, nghi ngờ, ước lượng hoa hồng u linh lang lúc. Màu tóc đạm ngân nhãn con người màu đỏ tươi mét Stella người một thoáng đem tầm mắt theo Emlyn. Quay trên thân thu hồi lại, sau lưng hắc ám lan tràn ra, đếm không hết mảnh con rơi nhỏ ở bên trong bay lượn. Hối lộ, vị này huyết tộc bá tước vừa im ắng tự nói ra một cái từ đơn. Liền, trông thấy, khuynh đảo thùng xe, nghe được, ngưng tiếng gào thét, ngửi được. Đủ loại mùi, có thể nhất thời lại tìm không thấy chế tạo ngoài ý muốn cùng hỗn loạn đầu nguồn ở nơi nào. Đúng lúc này, hắn, mầm mắt, một thoáng ám trầm, con mắt, tựa hồ mất đi cảm quang năng lực, bên tai, thanh âm huyên náo trong tùy tùng rừng. Mét Stella người bá tước âm thầm, a một tiếng. Lập tức liền muốn cùng sau lưng vô số con rơi dung hợp. Buông xuống gây dựng lại tại Ernest Bozat bên cạnh. Đột nhiên, cái kia hắc trầm, tầm mắt bên trong. Một điểm ánh sáng nhạt tung người ra. Điểm ánh sáng này nhanh chóng bành trướng. Càng ngày càng sáng, theo bên trong đi ra một cái sau lưng mọc lên 12 đôi đen kịt cánh chim bóng người màu vàng. Óng, cái kia từng đôi cánh lần lượt kéo ra. Bao trùm mét Stella ngươi, tầm nhìn. Trên đó sáng tối đan xen, tạo thành cái này đến cái khác thần bí phức tạp ký hiệu. Chúng nó cùng màu vàng thân ảnh không phân khác biệt, đã thần thánh lại sa đọa, đã quang minh lại đen tối. Thiên sứ, Mét Stella người con người hơi phóng to, nhịn không được lui lại một bước, cắt đứt vừa rồi ý nghĩ. Ernest Bozat cấp tốc mà mơ hồ tỉnh dậy. Nhìn thấy một đôi sáng long lanh như là bảo thạch trong veo phảng phất nước hồ con mắt. Cũng cảm giác có phần báo chí truyền đạt, nhét vào trong lòng bàn tay của chính mình. Cặp kia xanh biếc trong đôi mắt, từng chút một gợn sóng đãng lên, tại chỗ sâu lượn quanh thành một vòng lại một vòng vòng xoáy. Tựa hồ muốn mắt thấy người hồn linh thu nạp vào bên trong. Ernest Bozat trong nháy mắt đắm chìm ở bên trong. Rốt cuộc không rời nổi mắt. Sau đó, tai của hắn bờ vang lên nhu hòa phiêu hốt nữ tình tiếng nói. Cầm lấy báo chí, đi theo Emlyn, why? Cầm lấy báo chí, đi theo Emlyn, why? Thanh âm này tầng tầng lớp lớp, quanh quẩn tại Ernest Bozat bên tai, chui vào đầu óc của hắn, ẩn vào tâm linh của hắn. Ernest Bozat mê mang ngây ngốc gật đầu. Chỉ cảm thấy đến tiếp sau còn có một số lời nói. Làm thế nào cũng nghe không rõ ràng. Đeo nghiêng tay nải cầm lấy báo chí đứa nhỏ phát báo cấp tốc xoay người lại. Động tác nhanh nhẹn theo mấy cỗ xe đạp bên trong xuyên qua. Lẫn vào đám người tới lui bên trong. Hắn, vỡ khuôn mặt thanh tú. Đầu tóc rối bời rủ xuống. Che khuất lông mày. Vừa đi biên tướng tay trái không biết lúc nào đeo lên màu đen sa mỏng bao tay lấy xuống. Chồng chất nhét vào trang báo chí trong bao đeo. Tiếng gió thổi thổi qua. Nhường, hắn, quần áo có chỗ co vào. Hiện ra cánh tay vị trí một đạo nhô lên. Mấy giây sau, Ernest Bozat đột nhiên tại chỗ về sau nhảy một cái. Tựa hồ tại tránh né cái gì? Không tốt. Ta bị ác mộng loại năng lực ảnh hưởng tới. Hắn vừa đứng vững gót chân. Con người liền có chỗ phóng to. Cảnh giác nhìn bốn phía. Phòng bị sắp đến tập kích. Mặc dù Ernest Bozat đối tự thân như vậy mà đơn giản liền bị đẩy vào mộng cảnh tràn ngập không. Hiểu, nhưng hắn rõ ràng đây không phải so đo chi tiết thời điểm. Tiếp xuống mới là trọng điểm. Tuyệt đối không thể phân tâm. Đinh. Mấy cỗ xe đạp dựa vào, dùng chuông lục lạc thanh âm nhắc nhở đứng tại đảo giữa đường thân sĩ chú ý né tránh. Ernest Bozat con mắt híp lại nhìn bọn hắn chằm chằm. Quần áo dưới đáy cơ bắp đã là vận sức chờ phát động. này mấy cỗ xe đạp theo bên cạnh vòng qua hắn, lui tới người đi đường hoặc vội vàng mà đi, hoặc thả chậm bước chân, chỉ trò, đương, đương, đương, liên tiếp 12 hạ tiếng chuông vang lên, màu trắng hơi nước theo thánh hưu giáo đường đỉnh từng chiếc ống khói bên trong phun tới. Ca ngợi thánh ca kèm theo to lớn bánh răng cùng đòn bẩy chuyển động. Quanh quẩn trong ngoài, trên quảng trường, tất cả mọi người dừng bước. Tại đây thần thánh một khắc hoặc nhắm mắt cầu nguyện, hoặc yên tĩnh lắng nghe. Vô luận có phải hay không hơi nước cùng máy móc chi thần tín đồ. Chỉ có bị nuôi nấng bầy bồ câu trắng, đồng thời vỗ cánh bay lên, phóng tới giữa không trung. Đương, đương. Đương, tiếng chuông vang lên, không người nào chuyển động, nhà hàng trong rạp Met Stella người bá tước biểu lộ cũng có chút chìm đứng yên ở đó. Không nhúc nhích, hắn, gầm mắt, đã khôi phục, nhưng nhìn thấy chỉ có những cái kia xuyên hôi lam, làm nhạt quần áo công nhân cùng kiểu dáng nhất trí xe đạp. Trừ đó ra, không hề phát hiện thứ gì, mà Ernest Bozart một điểm thương đều không chịu. Đương nhiên, hắn theo vị kia huyết tộc tử tước tờ báo trong tay đoán được vừa rồi cái kia đứa nhỏ phát báo có chút vấn đề, bất quá hắn không có cố gắng đuổi theo. Rất rõ ràng, vừa rồi cái kia mượn nhờ thiên sứ vị cách năng lực tuyệt không thuộc về bên trong thấp danh sách. Người, nói cách khác, Emlyn, oai thế lực sau lưng tại phụ cận ít nhất giấu giếm một vị bán thần. Met Stella ngươi tin tưởng, chính mình một khi ra tay, tất nhiên sẽ bị ngăn trở, thậm chí công kích, làm chính mình ở vào dễ dàng bị phát hiện vị trí. Mà đối phương không biết giấu tại chỗ nào lúc, Met Stella ngươi vị này huyết tộc bá tước cho rằng đây không phải chuyện gì tốt. Cưỡng ép đuổi theo sẽ chỉ xảy ra vấn đề lớn, mà lại, đối huyết tộc tới nói, đây chỉ là một thăm dò. Nếu như Emlyn thế lực sau lưng xuất động bán thần, liền thông qua Ernest Bozart bản thân bảo hộ, ngăn chặn vị cường giả kia, từ đó nhường Met Stella ngươi dựa vào hoa hồng chi thể, xác nhận kẻ tập kích thân phận bọn hắn. Cũng không dự định bởi vậy bùng nổ kịch liệt xung đột. Tại định ra dự án bên trong, tối đa cũng liền Met Stella ngươi ra tay ngăn cản hạ đối phương. Nhường Ernest Bozart không đến bị vòng vây tổn thương. Hiện ở loại tình huống này, quyền chủ động đã không trên người bọn hắn. Như cưỡng ép đuổi theo, đại khái suất sẽ xuất hiện bán thần chiến. Mà tại Bakeland, tại Thánh Hill chung quanh giáo đường, đây là so như chuyện tự sát. Mặt khác, đối Met Stella ngươi tới nói, nếu đối phương bán thần đều không có tự mình xuống tràng, chỉ là làm thứ phụ trợ, vậy mình trực tiếp động thủ cùng đuổi theo, thực sự mất thể diện, vũ nhục huyết tộc bá tước danh dự. Hừ, ta ngược lại muốn xem tiếp xuống sẽ làm sao phát triển. Met Stella ngươi khuôn mặt cơ bắp hơi có co rúm, lại một lần chuyển động tay trái đeo cái viên kia u lam bảo thạch giới chỉ. 12 lần chuông lớn vang lên về sau, Emlyn lần nữa cất bước, vòng qua suối phun, tại dồn dập hạ xuống chim bồ câu trắng bên trong, đi tới Thánh Hưu quảng trường một phía khác lối vào. Hắn lập tức nhìn thấy lưng eo hơi hơi cong lên, không dám di chuyển nửa bước Ernest Bozart, nhìn thấy khuynh đảo xe ngựa, nhàm chán vung đuôi ngựa cùng một mặt thống khổ phu xe. Emlyn đi tới, từ trong ngực xuất ra ví tiền, rút 100 bảng tiền mặt, đưa cho phu xe nói, đây là đưa cho ngươi bồi thường. A, phu xe lại mờ mịt vừa vui mừng, cái kia chiếc taxi xe ngựa cũng không thuộc về hắn. Hắn chỉ là một cái bình thường làm thuê người, làm ngựa trấn kinh, nhường thùng xe hư hao về sau. Hắn đầu tiên là ngắn ngủi đau lòng, tiếp lấy liền bị bối rối, tâm tình tuyệt vọng chúa tể đầu não. Dựa theo cái gọi là hợp đồng cùng hắn những năm này thấy qua đồng loại sự tình xem, này thuộc về hắn trách nhiệm, cần muốn hắn làm ra bồi thường, mà lấy hắn thu nhập cùng gia đình tình huống, cái này mang ý nghĩa phá sản. vừa rồi cái kia ngắn ngủi trong một thời gian ngắn, đủ loại suy nghĩ tại phu xe trong lòng nổi lên, chủ yếu chia làm ba loại, một là đe dọa trước mắt bị dọa ngốc thân sĩ, khiến cho hắn làm ra bồi thường, tránh cho gia đình mình bởi vậy giải thể, 24 tuổi còn nhỏ liền muốn đi vào hắc nhà máy làm việc, hai là lập tức mang theo con ngựa kia đi tìm hắc bang thành viên, đưa nó bán đi, sau đó về trong nhà, mang theo thê tử cùng con cái rời đi Bakeland. Ba là an bài gia đình rời xa hiện tại thuê chỗ ở. Chính mình đi tìm xe ngựa người sở hữu cầu tình, hy vọng theo giai đoạn trả lại, nếu như đối phương không đồng ý, tình nguyện ngồi tù, cũng không bồi thường một cái đồng xu penny. Hiện tại, đột nhiên xuất hiện 100 bảng tiền mặt nặng nề mà đập vào phu xe trong lòng. Nhường đầu hắn choáng váng, không biết nên nói chút gì đó. 100 bảng đủ để mua một cỗ mới cho thuê xe ngựa. Mà lại, còn lại rất nhiều. Em Lin không có đi xem phu xe. Nhìn về phía Ernest nói, không sao, ngươi không phải liền là vấn đề lớn nhất sao? Ngươi cũng đến đây, làm sao lại gọi không có việc gì? Ernest một bên oán thầm, một bên chuyển động tay trái mang theo cái viên kia u lam bảo thạch giới chỉ. Không biết tại sao, hắn cảm thấy nên tin tưởng em Lin. Why? Thậm chí tới gần đối phương. Em Lin liếc một cái, bỗng nhiên quay người, bước nhanh tiến nhập một đầu ngõ nhỏ. Ernest vô ý thức liền bước chân, theo sát phía sau, trong tay một mực cầm lấy cái kia phần báo chí. Hai cái này huyết tộc một cái chạy, một cái truy, cấp tốc đều là cực nhanh, nhưng lại không dám thể hiện ra khác hẳn với người bình thường địa phương. Met Stella người bá tước tại hai vị huyết tộc chạy ra rất xa, rời đi chính mình linh tính cảm ứng phạm vi về sau, mới mượn nhờ hoa hồng chi thể đối giới giữa lẫn nhau liên hệ. Không chút hoang mang suýt tại đằng sau, em Lin thỉnh thoảng vòng quanh, thỉnh thoảng nghiêng cắm, thỉnh thoảng theo một con đường khác trở về trước đó đi qua địa phương, làm cho không người nào có thể đoán được mục đích của hắn là nơi nào. Mà Ernest như nhìn thấy màu đỏ cờ xí châu đực, làm sao cũng không chịu từ bỏ, một mực theo sát ở phía sau. Trong bất chi bất giác, hai vị huyết tộc đi tới cầu lớn Nam Khu Nguyệt Quý Đường Hoa. Lúc này, em Lin đột nhiên tăng thêm tốc độ, không sợ bị người phát hiện lôi ra tàn ảnh, vọt vào bội thu giáo đường. Ernest cũng làm ra đồng dạng hành vi. Không tốt, xa xa Estella người bá tước vừa muốn buông xuống đi qua, ngăn cản đến tiếp sau, Ernest thân ảnh đã biến mất tại bội thu cửa giáo đường. Răng rác, Met Stella người lòng bàn chân gạch đá một thoáng nát bấy. Tiến vào giáo đường về sau, Ernest trong lòng đột nhiên minh ngộ, chợt trông thấy một hàng kia bài chỗ ngồi phía trước nhất. Một đạo ăn mặc màu nâu giáo sĩ phục bóng người đứng lên, phảng phất sơn phong. Cùng lúc đó, toàn bộ giáo đường trở nên cực kỳ dày nặng, cực kỳ kiên cố, tựa hồ cùng đại địa liên thành một thể. Ernest trong óc lập tức ông một thoáng, hồi trở lại tạo nên mặt khác thanh âm. Đệ nhất trọng thôi miên tỉnh táo về sau, đem vật phẩm trên người đánh tới hướng em Lin. Why? Xoạt, xoạt, xoạt. Ernest cởi xuống đai lưng, ném ra lĩnh châm, đem một kiện lại một kiện vật phẩm đánh tới hướng đối diện em Lin. Why? Trong này thậm chí bao hàm khối kia làm bằng bạc đồng hồ bỏ túi cùng đổ đầy tiền mặt ví tiền. Ba, trong tay hắn báo chí rơi xuống đất, té ra bên trong xen lẫn một trang giấy bài. Tờ giấy kia bài bên trên vẽ là một cái ngồi tại ghế đá, cầm lấy kiếm cùng cân tiểu ly công chính nữ thần. Tarot bài, chính nghĩa bài, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN